Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chạy khi dạy con. Không cần sợ, nói cho mẹ. Mẹ giúp con đánh cho nó tàn phế. Khảo mẫu vừa nói vừa cầm lấy tay của Bạch Tĩnh Nhi, tính mang nàng lên trên lầu. Nhưng là Bạch Tĩnh Nhi lại thản nhiên đem tay kéo ra, thấp giọng nói. Thật có lỗi bá mẫu, ta không có phúc khí làm con dâu của ngài. Cái gì? Khảo mẫu phát ra một tiếng hét chói tai. Có nói cái gì? Bạch Tĩnh Nhi không có tâm tình cùng nàng giải thích, mang theo hành lý làm nhanh ra biệt thự. Khảo mẫu đứng tại chỗ ngông ngốc sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên hướng thang lầu chạy. Khang Húc Trạch, cái tên hỗn đản này, lan ra đây cho ta. Ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi khi dễ con dâu ta như thế nào? Bạch Tĩnh Nhi trở lại nhà, quả nhiên còn bảo trì nguyên bộ dáng. Nàng mờ mịt trở lại nhà, dùng chìa khóa lúc trước mở ra cửa phòng, kinh ngạc phát hiện ba mẹ nàng cũng đã trở lại. Hóa ra ba mẹ nàng gấp gáp trở về tham dự hôn lễ của nàng. Khi nghe được nàng nói hôn lễ hủy bỏ, còn thóa mạ nàng một chút vì mất đi con rể xuất sắc như vậy mà ảo não. Bất quá sau khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của nữ nhi, cũng không dám nói cái gì nữa, chính là trốn đi gọi điện thoại cho Khang Húc Trạch. Sau khi được đến tin tức xác thực, hai người thiếu chút nữa mà buồn bực chết. Cũng may Khang Húc Trạch cực kỳ phóng khoáng, sang mình tỏ vẻ lúc trước cùng bọn họ thông đồng hồ nữ nhi bán phòng ở, có cho bọn họ 100.000 làm xính kinh. Hiện tại số tiền này hắn tuyệt đối không đòi trở về. Mà thấy không có hôn lễ tham gia, lại sợ nữ nhi theo bọn họ tính toán sổ sách, hai người mang gánh nặng suốt đêm. Thiểm nhân. Tuy rằng sau khi bọn họ thiểm nhân, vẫn sẽ có người khác xuất hiện. Ngay tại hai người trốn đi, bạn bè của Bạch Tĩnh Nhi là Sở Thu Lâm xuất hiện ở cửa nhà Bạch gia. Ấn chung cửa cả buổi, Bạch Tĩnh Nhi mới mang đôi mắt gấu mèo ra mở cửa. Sở Thu Lâm sợ tới mức hút một ngụm khí lạnh. Trời ạ Tĩnh Nhi, ngươi trưởng nào thì trở thành huynh muội kết bái cùng với gấu mèo. Bạch Tĩnh Nhi thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái. Sở Thu Lâm bề ngoài xinh đẹp khải nhân, trừ bỏ làn da đen một chút còn không có gì bất đồng. Nàng một câu cũng chưa nói xong, xoay người trở lại phòng khách, miệng cưỡng hướng sofa nằm, mệt mỏi nhắm mắt lại. Sau một đêm nàng không có buồn ngủ, biết rõ tình trạng thân thể hiện tại của mình, nếu thức đêm thì phi thường không tốt cho đứa nhỏ, như là vẫn ngủ không được. Nàng không nghĩ thừa nhận đã muốn có thói quen có một người nam nhân ôm ấp, cho nên khi cô đơn một mình thì ngủ không được. Sở Thu Lâm không được tiếp đón, ôm ba lô đi vào. Sở xuống ba lô quăng sang bên cạnh, ngồi vào bên cạnh bạn tốt đang nằm trên sofa, thân thủ vỗ vỗ đầu bạn tốt. Này, người đang làm cái quái quỷ gì? Hai ngày nữa sẽ làm tân nương tử, nhìn người bây giờ làm thế nào làm tân nương tử nha. Hủy bỏ, hủy bỏ, hôn lễ hủy bỏ. Dầu dĩ thành âm vô lực. Hủy bỏ, Sở Thu Lâm kêu to. Bạch Tĩnh Nhi, người gọi điện thoại cho ta nói là muốn cử hành hôn lễ, muốn ta trở về làm phù dâu của ngươi. Ta mới ngàn dặm xa xôi từ Nam Phi trở về, hiện tại lại nói là hủy bỏ hôn lễ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng thì ngươi cũng đừng nghĩ là muốn sống. Cái gì kêu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã? Ý tứ chính là thời điểm này hai nữ nhân tính phát tác đều đồng mạnh mẽ. Đây cũng là vì sao hai nữ nhân này lại kết hợp làm bạn bè. Hắn ta lấy ta là vì một lời nguyền rủa. Nguyền rủa? Cái gì mà nguyền rủa? Ngươi nói rõ ràng một chút. Vừa nghe đến hai chữ nguyền rủa, tinh thần của Sở Thu Lâm lại sáng lên. Là một lời nguyền rủa về tóc. Bởi vì ta cắt tóc của hắn cho nên hắn lấy ta. Nếu không sẽ chết. Khóe mắt lặng lẽ chảy xuống một giọt lệ. Hai người này còn đang dò dự dù cuộc gả hay không gả cho hắn. Tuy rằng hắn đều nói như vậy, nhưng nàng lại không nghĩ hắn chết, trong lòng rất dãy dụa. Wow, tà ma như vậy. Lòng hiếu kỳ bị gợi lên, liền rất khó phục hồi. Nàng hưng trí bừng bừng, đem bạn tốt kéo lên. Tiếp theo đem khuôn mặt đối phương đến trước mắt. Không nhìn, nàng còn thẳng lệ. Sau cuộc là xảy ra chuyện gì, nói cho rõ ràng. Nam nhân Khang gia tất cả đều bị nguyền rủa. Cả đời này chỉ có thể lấy người nữ nhân đầu tiên, cắt đi mái tóc của họ sau khi thành niên. Nếu không sẽ chết. Sở Thu Lâm bừng tỉnh gật đầu. Ta đã hiểu ý. Ý của ngươi là cắt tóc lão công, cho nên hắn mới lấy ngươi, đúng hay không? Đúng, vô thần gật đầu. Kìa, vì sao hủy bỏ hôn lễ? Vì sao ngươi lại giống như gấu trúc? Còn có ngươi khóc cái gì? Gương mặt xinh đẹp của nàng nổi lên một tầng hàn sương. Ta... Bạch Tĩnh Nhi phát hiện bạn bè trở nên nghiêm túc. Không biết vì sao trở nên có chút, không biết làm sao. Nói nha, vì sao? Hắn mới có thể vì không yêu ta mà thù ta. là vì có lời nguyền kia nên mới thua ta. Ta cắt đi mái tóc của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net